Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 192, ở chung 4 người. Hỏa năng săn bắn cuộc thi kết thúc. Học sinh mới đạt được thắng lợi. Mỗi người đều đạt được 20 ngày hỏa năng thưởng. Mà Tiêu Sát, Chu Trúc Thanh, Hàn Nguyệt ba người thì lại ngoài ngạch đạt được một tấm thanh hỏa tinh tạp cùng 30 ngày hỏa năng. Ở bên trong sân, lửa tinh tạp chia làm 5 cái đẳng cấp, từ thấp đến cao, hắc, lam, thanh, xích, sắc tía. Màu đen lửa tinh tạp chỉ có thể đến ngày đốt luyện khí tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai tu luyện. Ngọn lửa màu xanh lam điểm 3, 4 tầng, dựa vào này loại suy, mỗi chiếc thẻ thăng cấp đều cần tiêu hao lượng lớn hỏa năng. Lúc trước Tiêu Sắt ba người đánh cướp đại thể đều là màu xanh lam lửa tinh tạp cùng cấp thấp nhất. Màu đen lửa tinh tạp, màu xanh lửa tinh tạp ít ỏi. Bởi vậy có thể thấy được thưởng phong phú. Được rồi, nếu hỏa năng săn bắn cuộc thi kết thúc, vậy các ngươi hãy cùng ta tiến vào bên trong sân đi. Vì là học sinh mới ban phát xong thưởng, Tô trưởng lão cười híp mắt chạm đích quay về một chỗ đá vụn cầu thang chỗ ở sườn núi chậm rãi bước. Đi, nghe vậy, những học sinh mới theo sát phía sau. Tiêu Sát, Tiểu Y Tiên, con mèo nhỏ, Hàn Nguyệt bốn người đi ở đội ngũ phía sau cùng. Tiêu Sát nghiêng đầu cùng bên cạnh Tiểu Y Tiên khẽ cười nói. Tiên Nhi, ở bên trong sân thế nào? Tiểu Y Tiên mỉm cười nở nụ cười. Tiện tay từ nạp giới lấy ra một tấm toàn thân cạo đầu màu tím tinh thể các. Thẻ, cười yếu ớt nói. Cũng không tệ lắm. Nội viện Tô Thiên Đại trưởng lão cho ta một tấm màu tím lửa tinh tạp cùng 10.000 hỏa năng. Cái kia phần thiên luyện khí tháp ta thử dưới. Xác thực đối với tu luyện có kỳ hiệu. Nha đúng rồi. Nội viện trưởng lão đều có chuyên môn độc lập nơi ở. Sau đó ngươi cùng Trúc Thanh liền trực tiếp ngủ ở ta cái kia đi thôi. Tiêu Sắt cười tủm tỉm gật. Gật đầu. Con ngươi hơi đổi. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mỉm cười nói. Tiên Nhi, sau đó sau khi trở về ta có dạng lễ vật cho ngươi. Lễ vật gì? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ. Hơi nghi hoặc một chút nói. Trở lại ngươi sẽ biết. Tiêu Sắt khuôn mặt ngậm ra một vẻ thần bí nụ cười. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa. Nàng biết, phàm là Tiêu Sắt đưa cho chính mình. Đây tuyệt đối là tác dụng rất lớn bảo vật. Đá vụn cầu thang cũng không toán rất cao. Ước chừng tiến lên 1-2 phút chính là leo lên chỗ cao nhất. Đứng trên sườn núi, ánh mắt về phía trước nhìn quét. Tầm nhìn rộng rãi sáng sủa. Ở Tiêu Sắt mấy người trong tầm mắt, phía trước là một chỗ thiên nhiên hình thành to lớn bồn địa. Bồn địa bên trong, kiến trúc san sát, hầu như mênh mông vô bờ. Nhìn xuống phía dưới, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng đạo điểm đen nhỏ không ngừng đang xây trúc bên trên. Đang chuyển nhảy, khó có thể tưởng tượng. Ở Già Nam học viện phía sau núi này kéo dài vô tận bên trong ngọn núi lớn. Lại ẩn giấu đi như vậy một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đây chính là chân chính nội viện sao? Nhìn phía dưới khuếch đại quần thể kiến trúc, Chu Trúc Thanh miệng nhỏ tơ đến đại đại. Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động cùng kích động. Ở gặp phải Tiêu Sắt trước, nàng vẫn luôn bởi vì sinh tồn, vì không ở trong cuộc sống tương lai bị giam cầm bị xóa bỏ, mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ trở về nhớ lại, cái kia phân nếu nói hôn ước ràng buộc là cỡ nào buồn cười. Bởi vì nàng đã được kiến thức càng bao la thiên địa. Lặng yên, Chu Trúc Thanh cảm giác mình tinh thần lấy được thăng hoa. Mà hết thảy này đều phải cảm tạ một người. Tiểu Sát, cảm ơn ngươi. Chu Trúc Thanh dắt bên cạnh tay của thiếu niên. Ở tất cả mọi người ánh mắt đều ở nhìn kỹ bồn địa phía dưới quần thể kiến trúc thời điểm. Nhón chân lên, môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Tiêu Sát gò má bên trên. Cảm nhận được gò má vị trí truyền tới trắng mịn ướt át xúc cảm. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Không hề nói gì, chỉ là dắt Chu Trúc Thanh tay càng chặt một phần. Được rồi, đại gia theo ta đi xuống đi. Sau đó đem bọn ngươi dàn xếp được. Các ngươi chính là nội viện chân chính một thành viên. Mặt mỉm cười nhìn quét các vị học sinh mới. Tô trưởng lão vung tay lên. Thân hình hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen. Trước tiên quay về cái kia to lớn bồn địa nơi sâu xa gấp vút đi. Sau đó, hết thảy học sinh mới cũng là hưng phấn thiểm lược thân hình. Hướng về bồn địa bổ nhào mà đi. Cọt kẹt, một tấm cổ điển đại môn bị đẩy ra. Một bó ánh mặt trời theo cửa lớn chiếu vào. Hình thành một đạo hẹp dài tia sáng. Theo cửa lớn hoàn toàn mở ra. Tia sáng từ từ mở rộng. Bốn đạo bị ánh mặt trời kéo dài bóng người chậm rãi đi vào. Dẫn đầu là một vị hôi màu tím quần bào thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt đảo qua rộng rãi lầu nhỏ. Đối với bên cạnh hai vị thiếu nữ mỉm cười nói. Hàn Nguyệt, ngươi rồi cùng Trúc Thanh đồng thời theo ta ngủ ở lầu 2 đi. Nơi đó có rất nhiều gian phòng. Đa tạ tiểu y tiên trưởng lão. Hàn Nguyệt hơi khom người. Khẽ cười nói. Nếu tiến vào nội viện, đại gia lẽ ra nên chăm sóc lẫn nhau. Cho tới trưởng lão cũng không cần kêu. Ta chỉ là theo Tiêu Sắt tiến vào. Trực tiếp gọi ta tiểu y tiên là được. Bởi ở bên trong sân chọn lựa cuộc thi thời điểm, Hàn Nguyệt không có lựa chọn cùng Bạch Trình ba người vây công Tiêu Sắt. Tiểu y tiên đối với nàng cảm quan coi như không tệ. Tiên nhi, vậy ta đây. Nhìn thấy ba vị mỹ nữ đều ngủ ở trên lầu. Tiêu Sắt chỉ chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu y tiên nghe vậy, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, cuối cùng rơi vào tầng gác một tầng duy nhất một gian phòng trên. Đôi mắt đẹp đột nhiên xẹt qua một vệt giảo hoạt, cười dài mà nói, ngươi liền ngủ ở lầu một được rồi, vừa vặn có thật tốt gian phòng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, kỳ thực hắn là muốn cùng tiểu y tiên hoặc con mèo nhỏ một gian. Dù sao chờ cùng nhau lâu như vậy rồi. Vẫn chỉ là dừng lại ở hôn môi cùng mò lương tâm phương diện. Hắn muốn càng sâu sắc hơn hiểu rõ hai vị mỹ nữ. Hay là nhìn ra Tiêu Sắt trong lòng ý nghĩ. Tiểu y tiên mặt cười hơi đỏ lên. Tức giận liếc xéo hắn một cái. Gắt giọng, trên lầu đều là nữ sinh. Ngươi ngủ ở tới không tiện. Hơn nữa dưới lầu này gian phòng to lớn nhất. Đủ để thuận tiện ngươi luyện dược cùng tu luyện. Vậy cũng tốt. Tiêu Sắt biểu hiện hơi có chút mất mát, bất quá hắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Tuy nói không thể ở đi tới, tuy nhiên chưa nói không thể dạ tập. Đột kích ban đêm, trong lòng lấy chắc chủ ý. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên Hàn Nguyệt, hỏi, Hàn Nguyệt, đón lấy ngươi có tính toán gì? Ta dự định thành lập cái chuyên môn chiêu thu nữ sinh bang hội. Đem những nữ sinh kia đoàn kết lại. Năm nay là có ngươi cùng tiểu y tiên ở. Không phải vậy chúng ta những này nữ tính học sinh mới rất dễ dàng chịu đến bắt nạt. Hàn Nguyệt âm, thanh vẫn lành lạnh nói. Tiêu Sắt cười nói. Vậy thì đi thôi. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là sóng vai chiến đấu quá. Tiểu y tiên là trưởng lão. Hay là không tiện ra tay. Nhưng nếu là gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được. Có thể cứ đến tìm ta. Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, không có chối từ, nàng là rất nữ nhân thông minh, biết can đảm anh hùng ở bên trong sân là không thể thực hiện được. Có Tiêu Sắt trợ giúp, đón lấy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đồng dạng, nếu là Tiêu Sắt có yêu cầu, nàng cũng sẽ không keo kiệt cung cấp trợ giúp. Trúc Thanh, ngươi trước tiên cùng Hàn Nguyệt đi trên lầu trừng trị chính mình gian phòng. Ta cùng Tiên Nhi có một số việc phải cần một khoảng thời gian tiến hành xử lý. Sau đó thu thập xong gian phòng sau. Các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo. Làm quen một chút hoàn cảnh. Tiêu Sắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Mang theo Hàn Nguyệt đi lên lầu 2. Tiên Nhi, đi theo đến đây đi. Ta có dạng đồ vật cho ngươi. Tiêu Sắt chạm đích đi vào lầu một gian phòng. Sau đó. Tiểu y tiên cũng đi vào, mang tới cửa phòng, Tiêu Sắt ngay lập tức thả ra biển lớn hộ thân bọc. Sau đó đem thất thải thôn thiên mãng từ trong lồng ngực lấy ra. Đặt ở bàn trên, cho nàng một bình màu đỏ sền sệt trạng vật thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.